Kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta biết nói ra điều này là không đúng, nhưng vẫn muốn bám lấy một tia bàng hoàng cùng thất vọng của Hứa Môn Sinh, muốn phá hoại tình cảm giữa hai người chúng tôi giống như cách Giang Lệ Thư đã làm trước đây, dụ Lâm Châu biết điều này sai, nhưng anh ta không muốn buông tay tôi. Anh ta nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến Hứa Môn Sinh để tâm, nhưng nào ngờ, vẻ mặt của anh ấy chẳng có chút thay đổi nào. Nguyệt Ngôn đã nói với tôi rồi, nhưng tôi không bận tâm. Tôi ở bên cô ấy vì tôi yêu cô ấy, như vậy đã quá đủ. Ánh mắt dụ Lâm Châu khựng lại một chút, sau đó lại buông lỏng, nhìn anh ấy cười. Vậy anh có biết không, tôi không phải anh trai ruột của cô ấy. Những chuyện này, Nguyệt Ngôn đã kể hết với tôi rồi. Khóe môi dụ Lâm Châu kéo ra một nụ cười đầy ác ý. Tôi chính là chồng cũ của cô ấy. Hứa Ngôn Sinh chỉ nhẹ nhàng mím môi. Chuyện này, tôi cũng biết nốt, anh ấy biết, nhưng không phải từ miệng tôi. Hứa Ngôn Sinh không ngốc, những ẩn tình giữa tôi và dụ Lâm Châu, anh ấy đều thấy rõ. Anh ấy cũng hiểu những lần tôi do dự muốn nói rồi lại thôi là vì điều gì. Nhưng, dù vậy thì sao, dụ Lâm Châu, tôi hiểu ý đồ của anh khi nói những lời này. Nhưng tình cảm giữa tôi và Nguyệt Ngôn không phải thứ mà anh muốn phá hoại là phá hoại được đâu. Không biết câu nào đã chọc trúng dụ Lâm Châu, sắc mặt anh ta xa sầm. Anh thật sự không để ý, dù chỉ một chút sao, bây giờ tôi và cô ấy đang sống chung dưới một mái nhà. Anh không sợ tình cảm cũ của chúng tôi bùng lên lần nữa à? Tôi không sợ, vì tôi tin cô ấy. Ánh mắt Hứa Ngôn Sinh kiên định, tôi nghĩ chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Trời đêm giá lạnh. Anh cũng vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, anh ấy quay người, đi thẳng vào phòng. Về đến phòng, tôi đã ngủ say từ lâu. Hứa Ngôn Sinh đứng bên giường một lúc, giơ tay lên ngửi thử cánh tay mình, xác định không bị ám mùi khói thuốc mới cởi áo khoác chui vào chăn. Anh ấy nằm yên một lúc lâu, đến khi cơ thể hoàn toàn ấm lên mới vươn tay kéo tôi vào lòng. Nhìn gương mặt đang say ngủ của tôi, Hứa Ngôn Sinh không kìm được mà nhớ lại những lời dụ Lâm Châu vừa nói. Anh ấy thực sự không để tâm sao? Chuyện đó là không thể. Rõ ràng dụ Lâm Châu vẫn còn tình cảm với tôi. Anh ấy tin tôi, thế nhưng không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ nhớ thương. Anh ấy không hiểu rõ dụ Lâm Châu là người thế nào, cũng không đoán được anh ta sẽ làm gì. Điều duy nhất Hứa Ngôn Sinh có thể làm là luôn ở bên tôi, không để dụ Lâm Châu có bất kỳ cơ hội nào. Như đã quyết định xong, anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi đưa tay tắt đèn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 20 sáng hôm sau, ăn sáng xong, Hứa Ngôn Sinh đưa tôi đến trạm y tế. So với 5 năm trước, nơi này đã xây thêm mấy tòa nhà mới. Vừa đến cổng, tôi đã thấy dụ Quả Quả đứng đó một mình, hai tay ôm mặt, cúi đầu không biết đang làm gì. Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Giang Lệ Thư đâu. Dù sao cũng từng nuôi dạy con bé một thời gian, tôi vẫn bước tới. Quả Quả, sao con lại ở đây? Dụ Quả Quả ngẩng đầu lên, một bên má hơi phồng lên, đôi mắt ngấn nước. Mẹ dẫn con đi khám bệnh. Hứa Ngôn Sinh nghe vậy, liền hỏi. Con thấy không khỏe ở đâu? Còn mẹ con đâu rồi? Dụ Quả Quả nhăn mặt. Con bị đau răng, mẹ nói quên mang đồ nên phải về lấy, dặn con đứng đây chờ. Tôi và Hứa Ngôn Sinh nhìn nhau một cái. Vậy để cô và Dượng đứng đây với con một lát nhé. Giang Lệ Thư cưng chiều con bé, nhưng lại không đủ chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng trạm y tế người qua kẻ lại đông đúc, để một đứa trẻ con đứng đây một mình, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Nhìn gương mặt dụ Quả Quả như sắp khóc, tôi thầm thở dài. Từ nhỏ, con bé thích ăn đồ ngọt, nhưng cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt. Hồi đó tôi luôn kiểm soát lượng đường của con bé, thậm chí còn hứa hẹn với nó, hai ngày mới được ăn một viên kẹo. Ban đầu, con bé làm rất tốt, nhưng kể từ khi Giang Lệ Thư xuất hiện, thỏa thuận đó đã bị tan tành. Vì không thể ở bên cạnh dụ Quả Quả thường xuyên nên cô ta gần như chỉ là một người xa lạ đối với con bé. Dù cô nói mình là mẹ ruột, dụ Quả Quả cũng không thân thiết lắm với cô ta. Để nhanh chóng kéo gần khoảng cách, cách dễ dàng nhất chính là mua quà lấy lòng. Quần áo mới, bánh kẹo ngọt, đồ chơi mới. Trẻ con đâu có khả năng tự kiềm chế. Những quy định tôi đặt ra cứ thế mà tan biến. Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác thở dài. Hứa Ngôn Sinh không biết tôi đang nghĩ gì. chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi để trấn an. Chẳng bao lâu sau, Giang Lệ Thư vội vã chạy đến. Nhìn thấy tôi và Hứa Ngôn Sinh, cô ta khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Là hai người à, hai người đến bệnh viện là... Tôi cười lịch sự, có phần xa cách. Tôi thấy không được khỏe nên đến kiểm tra một chút. Nếu cô đã đến rồi, vậy tôi và chồng đi trước đây. Nói xong, tôi khẽ gật đầu với cô ta, rồi cùng Hứa Ngôn Sinh bước vào trong trạm y tế. Hơn một tiếng sau, tôi ngồi trên ghế, còn Hứa Ngôn Sinh đứng bên cạnh, nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi, có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi. Bác sĩ trẻ nhìn tờ kết quả, đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó nở một nụ cười. Chúc mừng chị đã mang thai hơn một tháng rồi. Sức khỏe vẫn ổn, không có vấn đề gì đáng lo cả. Tôi cảm nhận được rất rõ tay Hứa Ngôn Sinh siết chặt hơn, thậm chí hơi thở của anh ấy cũng khựng lại. Anh ấy không dám tin, mở miệng hỏi lại. Thật không bác sĩ? Bác sĩ đã quá quen với những phản ứng kiểu này, gật đầu khẳng định. Thật, Hứa Ngôn Sinh suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh ấy hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, khó khăn lắm mới đè nén được sự kích động trong lòng. Cảm ơn bác sĩ, nhìn anh ấy vui mừng như vậy, lòng tôi cũng ngập tràn hạnh phúc. Trước đây, Hứa Ngôn Sinh từng nói, dù tôi có muốn sinh con hay không thì anh ấy đều tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng làm sao anh có thể không mong chờ một đứa con của riêng mình được chứ? Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian dự án gần kết thúc, khi tôi nói có thể bắt đầu chuẩn bị mang thai, đôi mắt anh ấy lập tức sáng bừng lên. Tối hôm đó, anh ấy ôm tôi thật chặt, nói rất nhiều chuyện về tương lai. Thậm chí đến khi ngủ rồi, trong giấc mơ anh ấy vẫn còn lẩm bẩm nhắc đến con. 21 mấy ngày nay, tôi cũng cảm nhận được những thay đổi của cơ thể mình. Nhưng tôi không dám nói ra, sợ rằng chỉ là do mình quá mong mỏi có con nên sinh ra ảo giác. Nghĩ đến đây, tôi và Hứa Ngôn Sinh đã bước ra khỏi phòng khám. Em đợi anh một chút, anh còn mấy chuyện muốn hỏi bác sĩ. Nói xong, anh ấy dìu tôi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, rồi quay lại phòng khám. Chừng 10 phút sau, anh ấy mới tươi cười bước ra. Anh hỏi xong rồi, Nguyệt Ngôn, chúng ta về nhà thôi. Tôi không nhịn được mà tò mò. Anh vừa hỏi bác sĩ chuyện gì thế? Cũng không có gì, chỉ là hỏi xem có gì cần chú ý không. Cẩn thận kẻo vấp ngã đấy. Cách chương.